Chương 628, tiểu quyển tiết mục ngắn. Chu Phàm ngồi tại bên cạnh đống lửa, đối trong tay Long Tố Đảng than thở một hồi, liền bắt đầu trầm mặc. Chuyện bây giờ đã phát sinh, Hắc Long Cu nở dê ngủ say, hắn ở đây hối hận cũng vô dụng, mấu chốt là xử lý như thế nào viên này Long Tố Đảng, đây là hắn không thể không đối mặt sự thật. Nếu không đem nó ném chỉ là Chu Phàm rất nhanh đoạn tuyệt ý nghĩ này, vô luận như thế nào, cái này Long Tố Đảng bên trong đều có sinh mệnh của mình tinh hoa. Liền xem như rất hoang đường mượn dùng sinh mệnh mình tinh hoa hài tử, chẳng lẽ cũng không phải là con của mình sao? Dù cho viên này trứng xác suất rất lớn sẽ nở không ra, nhưng vạn nhất nở đi ra, máu mủ của hắn liền có thể lưu lạc bên ngoài. Nhớ tới kiếp trước cùng mãi mãi muội muội sống nương tựa lẫn nhau, nhớ tới đời này cha mẹ, hắn lại thở dài, hắn không làm được loại sự tình này, Long Tố Đản sẽ không tạo thành uy hiếp đối với hắn, hắn chỉ có thể tạm thời đem viên này trứng giữ ở bên người. Chu Phàm đem trứng để vào phù túi bên trong, phù túi đều có chút trướng nâng lên đến, hắn gãi gãi đầu, chỉ có thể lại đem Long Tố Đản cùng bao khỏa đặt chung một chỗ. Dù sao Hắc Long đã nói qua, Long Tố Đản sẽ không hư hao, chỉ cần cẩn thận không được mất là được. Đem Long Tố Đản cất kỹ, Chu Phàm vừa tức đến khẽ cắn môi, ngươi tốt nhất đừng nở đi ra, nếu là nở đi ra, khẳng định phải làm cho ngươi gọi ta ba ba. Chỉ cần vừa nghĩ tới đường đường Long tộc chi chủ muốn gọi hắn ba ba, hắn không khỏi cảm thấy có chút ông chủ nhỏ tâm. Cũng không biết có phải là bị rút lấy một giọt sinh mệnh tinh hoa nguyên nhân, Chu Phàm cảm thấy có chút mệt mỏi, hắn liền tranh thủ tiểu quyển gọi ra đến, thay hắn trước đêm, hắn nằm xuống nghỉ ngơi đi. Đợi đến sáng sớm, Chu Phàm ngủ được có chút mơ hồ, hắn mơ hồ nghe được tiểu quyển nói thầm thanh âm. Kỳ quái, làm sao nướng một đêm đều nướng không quen? Vẫn là như vậy cứng rắn, chẳng lẽ ta đổ nướng tư thế không đúng sao? Tiểu quyển tại nướng cái gì? Chu Phàm đầu có chút u ám nghĩ, sẽ không phải là trong lòng một cái giật mình. Hắn tranh thủ thời gian mở mắt ra, hướng về đống lửa xem xét, phát hiện tiểu quyển dùng sợi tóc của mình trói lại Long Tố Đản, ném ở hỏa diễm bên trong thiêu đốt. Nàng dùng chính là mình không sợ phổ thông hỏa diễm thiêu đốt khiển quyển tóc, khóe miệng của nàng chạy xuống một tia nước bọt, chính một mặt chờ đợi mà nhìn xem đống lửa trại bên trên Long Tố Đản. Chu Phàm lập tức mặt đều lục, hắn vội vàng từ dưới đất bò dậy, đưa tay đem nóng hổi Long Tố Đản từ trong lửa lấy ra. Chủ nhân, cái này trứng còn không có nướng chín, ngươi làm sao đem nó lấy ra? Tiểu quyển một mặt ủy khuất nói. Ngươi tên tiểu hôn đả này! Chu Phàm ga ho the tờ phá âm đâm rách sáng sớm sương ngủ, chuyến đi cực xa một nén hương về sau. Chu Phàm ăn xong điểm tâm, liền bắt đầu gấp rút lên đường, hắn trên đầu vai ngồi tiểu quyển tăng nghiêm mặt. Vừa mới nàng gặp trừng phạt nghiêm khắc nhất, bởi vì nàng làm ẩu, trước đó những chủ nhân kia thiếu đùi gà chân vịt đều cho xóa đi. Ta lúc đầu coi là cái kia trứng là chủ nhân thay ta tìm điểm tâm, cho nên mới nghĩ trước thời hạn đem nó cho nướng đến ăn. Ta không nghĩ tới cái kia trứng sẽ là chủ nhân hài tử. Tiểu quyển vẻ mặt cầu xin nếm thử giải thích nói, chủ nhân có thể hay không đem một nửa đùi gà chân vịt trả lại? Tiểu quyển ngươi ngậm miệng đi, ngươi tiểu gia hỏa này chính là tham ăn, sớm muộn sẽ bị hạ độc chết. Chu Phàm một bên thần tốc chạy về phía trước, vừa mở miệng răng dậy. May mắn Long Tố Đản sẽ không dễ dàng hứa mất, bằng không chính là thành lao phụ thân đi ngủ lơ là sơ suất, thân sinh nữ nhi thảm tao thiêu chết nhân luân thảm kịch. Chu Phàm sắc mặt có chút phát sáng nghĩ. Cu nở dê bởi vậy, vô luận tiểu quyển như thế nào cầu khẩn, Chu Phàm đều không tiếp tục để ý tới. Tiểu quyển biết rõ lạnh lùng vô tình chủ nhân sẽ không hồi tâm chuyển ý về sau, nàng ánh mắt ngốc trệ nhìn phía xa cảnh sắc, loại này đã kích đối với nàng mà nói thực tế quá lớn. Cho đến giữa trưa, Chu Phàm dừng lại nghỉ ngơi ăn đồ ăn, duỗi một đầu con thỏ chân trước cho tiểu quyển thời điểm, nàng mới khôi phục một chút tinh thần, gần như cho hả giận cắn xé thịt thỏ. Chu Phàm chậm rãi ăn, nếu là không cho một bài học tiểu quyển, sau đó cũng không thông báo nháo ra chuyện gì đến, trong lòng của hắn cảm thấy có chút bi ai, vật nhỏ này không còn gì khác, lại lười lại ngu xuẩn còn tham ăn. Tiểu quyền ăn xong thịt thỏ về sau, nàng mắt nhanh như chớp chuyển một cái mở miệng nói, chủ nhân, ta có việc muốn hỏi ngươi. Nếu là trước đó nói đùi gà chân vịt trả lại ngươi những lời kia cũng không cần nói. Chu Phàm tiếp tục ăn lấy thịt nướng bình tĩnh nói, ta trước kia nghe nói qua người hải tử cũng không phải trứng nở đi ra, vì cái gì chủ nhân ngươi hải tử sẽ là một viên trứng chim? Tiểu quyền hiếu kỳ hỏi. Nàng trước đó bởi vì đùi gà chân vịt ghi nợ bị xóa đi, tinh thần không phân chấn, hiện tại liền nhớ lại đến hỏi. Chu Phàm bị tiểu quyển lời nói đến mức khục mấy âm thanh, hắn nộ trừng một chút Tiểu Quyền nói, ngươi tên tiểu hôn đàn này, từ nơi nào nghe tới người hài tử không phải trứng nở đi ra không cần nói mò, đây không phải trứng chim, là trứng rồng ta đi theo ngươi, từ một chút người qua đường trong miệng nghe được. Tiểu Quyền trả lời, nàng hai mắt sáng lên, nguyên lai đây là trứng rồng, ta minh bạch. Người với người sinh ra hải tử khẳng định là người, nhưng người cùng long sinh đi ra hải tử chính là trứng rồng, đứa nhỏ này nương là một con rồng, đúng không DNG, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, hắc long chính là viên này lòng tố đản nương, mà ta chính là cha nàng, nhưng chúng ta cũng không phải phu thê quan hệ, vừa nói như vậy rất phức tạp. Chu Phàm hừ lạnh một tiếng, không có trả lời, ở trong lòng yên lặng nghĩ. Tiểu Quyền một mực đi theo Chu Phàm, gặp phải đều là một số võ giả, trong đó phần lớn là tầng dưới chót võ giả, những cái kia võ giả không thiếu thô nói lời xấu xa hạng người, nàng chô nở ở Chu Phàm trong thân thể nghe lén, dù cho rất nhiều thứ kiến thức nửa vời, nhưng cũng coi là học không ít thứ. Nàng ánh mắt quái dị nhìn xem Chu Phàm. Người đó là cái gì, ánh mắt trong lòng ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Chu Phàm ách một tiếng nói. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy chủ nhân tốt uy mãnh. Tiểu Quyền trong mắt lộ ra vẻ kính nể. Đây chính là một con rồng, nghe nói long thế nhưng là có cao 5-6 trượng, lấy chủ nhân tiểu thân bản Chu Phàm, ngươi tên tiểu hỗn đản này còn dám ăn nói linh tinh, sau đó cũng không cần lại nghĩ ăn đùi gà chân vịt. Chu Phàm cái chán gân xanh buốc lên mở miệng ngắt lời nói. Tiểu Quyền vội vàng im lặng. Tên tiểu hỗn đản này có ô hóa khuynh hướng, ta làm sao lại thu dạng này một cái sủng vật, vạn nhất sau đó nàng gặp người liền miệng đầy hoàng đoạn tử. Vậy ta sống thế nào? Chu Phàm có chút tâm tắc nhét nghĩ. Chu Phàm nghỉ ngơi một hồi, hắn liền tiếp tục gấp rút lên đường, cho đến sắp trời tối, hắn mới trên xích đạo dừng lại. Cái này nửa ngày lộ trình bên trong, Chu Phàm gặp phải hai cái khác biệt thương đội, bất quá hắn không đi qua chào hỏi ý tứ, thương đội người cu nở dê cảnh giác nhìn xem Chu Phàm cái này độc hành hiệp. Chu Phàm rất nhanh liền vượt qua hai cái thương đội, chạy vội tiến lên. Chu Phàm nhìn một chút hậu phương. Hậu phương không có vật gì, không nhìn thấy có thương đội đuổi tới bộ dáng, hắn mới yên tâm tại xích đạo bên cạnh ngủ ngoài trời. Kỳ thật lấy cước lực của hắn, cái kia hai cái khác biệt thương đội đã sớm bị hắn bỏ xa, tại đêm tối tiến đến trước, nếu không phải gặp gỡ sự tình, bình thường đều sẽ lựa chọn dừng lại hạ trại nghỉ ngơi. Vì lẽ đó hắn dừng lại lúc, cái kia hai cái thương đội cũng đã dừng lại, sẽ không xuất hiện nửa đêm gấp rút lên đường đuổi kịp hắn tình huống. Hắn rất mau đem cái kia hai cái thương đội ném sau, mà là bắt đầu suy nghĩ chống canh một chuyện quan trọng. Tối nay sẽ có tân người dẫn đạo đăng tràng, cũng không thông báo là cái dạng gì người dẫn đạo.